Viên Thủ Nghĩa bế cả người Lạc Anh dính nước tiểu và ái dịch khỏi giường, nâng mông cô trịch dạo quanh phòng ngủ, còn cô treo ở trên người hắn, hai chân vòng qua eo hắn, hắn dùng sinh thực khí hung hăng đút vào cổ Tử Cung cổ, dùng quy đầu va chạm cung khang, lại một lần cao trào đã đến thì hắn và cô đồng thời hô lên, thích anh trịch em không? Bảo bối nhỏ, dương vật to nhét âm hộ thoải mái không? Tình dịch rót và Tử Cung có phải rất ấm áp hay không, cho dù cô gái ôm vào trong ngực đã cao trào? Cho dù hắn bắn ngâm nùng tinh cho cô, hắn vẫn muốn trịch cô nữa, không có rút ra sinh thực khí nằm trong Tử Cung, vẫn làm động tác trịch âm hộ, dương vật to của chủ nhân đút vào âm hộ thoải mái lắm, trịch chết nô lệ đi. À, âm hộ lại ngứa, lại muốn ăn dương vật lớn, mau hung hăng trịch em, trịch chết em đi, Lạc Anh a kêu, hô lên phần tình cảm mãnh liệt kia, phần sỉ nhục, phần dâm dục bồng phát ấy, lúc này bộ vị hai người giao cấu đã dâm hoạt bất kham. Ái dịch cuồn cuộn, trên mông Lạc Anh ướt đẫm, trên đùi Viên Thủ Nghĩa chảy xuôi dính chủ màu trắng, trên chân cũng ướt rầm rề, nhưng mà hai người không biết chung quanh tòa biệt thự này, nằm chất đống một đám bảo tiêu và người làm bị đánh bất tỉnh, một người tuổi trẻ người đi vào đại sảnh biệt thự, lên lầu thang, đi tới phòng ngủ lầu 2, tuy rằng quần áo cậu xốc xếch trên mặt còn có xanh tím, lại anh tuấn tuyệt luân, đôi mắt tu thương, mũi thẳng thắn. Môi mỏng mím chặt, ánh mắt nhìn cửa phòng ngủ chính, nhấc chân đá cửa mở, phòng ngủ, cha cậu đang ở ôm vợ yêu của cậu giao cấu. Góc độ này, cậu có thể nhìn dương cụ thô to của cha chui vào âm hộ của vợ trịch lấy trịch để tầm mắt người trẻ tuổi va chạm với người cha đang giao cấu, trên mặt đối phương không có một chút biểu cảm, chỉ liếc cậu một cái, liền nhìn cô gái trong lòng ngực, lửa giận của con trai chả có uy hiếp gì đến Viên Thủ Nghĩa. A, Tích Thành, Lạc Anh cũng thấy được chồng của mình, cô xoắn thân mình, lại không thể thoát khỏi Viên Thủ Nghĩa, bị chồng bắt gian tại trận, hơn nữa còn là cảnh tượng loạn luân với cha chồng khiến trong lòng cô tràn ngập sợ hãi, Viên Thủ Nghĩa ôm cô, nam căn dưới háng lần lượt chui vào âm đạo ướt hoạt, dùng sức ra vào khiến cô khó chịu muốn chết, lại không dám rên gì ra tiếng trước mặt chồng, Viên Tích Thành đứng ở cửa ước chừng 10 giây đồng hồ. Nâng chân đi vào phía sau Lạc Anh, cậu không thể khiển trách vợ mình, cô vốn dĩ chính là tình nhân của cha, là mẹ của mình, hơn nữa tính ra cậu mới là kẻ thứ ba, là đầu sỏ gây tội đoạt tình nhân của cha, hiện tại cậu chỉ cầu mong cha cho phép cậu cũng có được Lạc Anh, cho dù mình có làm tiểu tam cũng được, hay dù cho chuyển nhượng quyền lợi của chồng cũng không sao, miễn là không rời đi cô, kẻ yếu không có lên tiếng quyền, cậu thừa nhận không bằng cha mình. Trên mặt Viên Tích Thành hiện lên sự yêu thương, vợ yêu âu yếm bị cha gian dâm, lúc ban đầu nhất định rất thống khổ. Đều do cậu không bản lĩnh bảo hộ cô. Chạm vào cánh mông cô, nhẹ nhàng vuốt ve mông vênh, tay phải chọt vào các huyệt, ấn vài cái lên nếp uốn, đầu ngón tay vừa chợt cắm vào tràng đạo. Trên mặt cậu hiện lên tính dục, đã lâu không trịch cô rồi, thời gian cô mang thai rồi mấy tháng sau sinh Hạ Thiên Nhất ở cữ, cậu vẫn luôn cấm dục, ngày cha xâm nhập vốn là thịnh yến của cậu. Kết quả bị hắn cướp đi quyền lợi giao cấu, a, Lạc Anh nhẹ nhàng rên rỉ, mang theo thỏa mãn, kích động và nghi hoặc vì sao chồng của cô không có phát giận, vì sao không có chỉ trích cô là lời ong bướm, loạn luân với cha chồng. Cái mông cô co rút lại, kẹp ngón tay bên trong, ngoái đầu lại nhìn chồng với ánh mắt nghi vấn, Viên Tích Thành nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nói gì, cậu không thể nói mình khinh nhờn mẹ ruột, cưới người phụ nữ đã sinh ra mình, hơn nữa còn sinh con. Cướp đi người yêu của cha, giao cấu với mẹ, cậu vốn dĩ là bên đối lý, cậu có mặt mũi gì trách cứ cô mới là người vô tội nhất, Viên Thủ Nghĩa liếc con trai một cái, không có hé răng, xoay người cô gái trong lòng ngực lại, cúi đầu hôn môi cô, bây giờ đôi mẹ con loạn luân này cũng đã sinh con luôn rồi, hắn còn nó gì được chứ, vậy để cho hắn và con trai cùng có được cô thôi, hai cha con phảng phất tâm hữu linh tế, cừu hận và ghen ghét hóa thành tình yêu nồng đậm dừng trên người cô gái trong lòng ngực. Những nụ hôn và vuốt ve tràn ngập thâm tình và tình cảm mãnh liệt, Viên Thủ Nghĩa hôn môi cô, Viên Tích Thành liền hôn sau cổ cô, ngón tay mai đào ở tràng đạo cô, vì giang giao chuẩn bị sẵn sàng, ngay lúc thần kinh Lạc Anh căng chặt bởi vì hai cha con giải hòa mà thả lỏng thì cây dương vật to hơn ngón tay mấy lần dưới háng Viên Tích Thành để trước cửa vào tràng đạo, độ ấm cực nóng, kèm theo dùng mình, chậm rãi đút vào tràng đạo nữ tính, cơ vòng hẹp hòi tức khắc bị căng đến trong suốt. Bị cay gậy thịt dữ tợn càng thọc càng sâu, á, Lạc Anh kêu một tiếng, ôm chặt lấy Viên Thủ Nghĩa, trong cơ thể tiến vào hai cây dương vật, cực hạn thống khổ, cực hạn dục vọng, hai cây gậy to cách nhau một tầng lá mồng phát ra dòng điện tê dại, cô ôm chặt Viên Thủ Nghĩa, thân thể ấy không thôi, hưởng thụ lạc thú gian dâm và tình cảm mãnh liệt của hai cha con. Đường đi hẹp hòi tiết ra càng nhiều chất lỏng, cự vật nam giới càng dễ dàng xâm nhập, không phải chưa từng có cảnh bị hai cha con gian dâm. Khi cô mới xuyên tới liền bị rồi, khi đó danh phận cô chưa định, hiện tại cô là vợ Tích Thành, là con dâu Viên Thủ Nghĩa, bị cha chồng y à chồng cùng trịch, thật sự quá dâm đãng, nhưng cô đành phải vậy, cường đại như Viên Thủ Nghĩa, chấp nhất như Viên Tích Thành, cô chỉ có bị bọn họ khống chế vận mệnh, hoàn toàn không thể làm theo ý mình, cứ thế ba người cùng nhau sinh hoạt, không gây mâu thuẫn, cùng ăn chung một bàn, cùng ngủ chung trên một giường, có lẽ đây là phương thức tốt nhất. Hệ thống giao nhiệm vụ còn không phải là 3P với cha con này sao, hai người đàn ông kẹp cô gái âu yếm ở giữa, trịch một lần lại thêm một lần, hai cây nam căn thô to đồng thời tiến vào hai cái huyệt động trước sau của cô, rời khỏi, lại tiến vào, lại rời khỏi, lại tiến vào, sau khi hai người phun ra nồng đậm tinh dịch ở tràng đạo và âm đạo Lạc Anh rồi lại thay đổi tư thế, Viên Tích Thành nằm trên chiếc giường ướt đẫm nước tiểu, Lạc Anh cưỡi trên hàng cẩu. Bị nam căn thọc vào tử cung, Viên Thủ Nghĩa ôm lấy eo cô, dũng mãnh vào các huyệt, mẹ thích con trịch âm hộ không, lúc này Viên Tích Thành nói bậy bạ, đây là lời âu yếm ngày thường khi cậu và cô giao cấu, hiện tại cầm lòng không đậu nói ra, lại kêu cô là mẹ, người chồng non trẻ quá khuyết thiếu tình thương của mẹ, Lạc Anh cúi đầu hôn môi Viên Tích Thành, mẹ rất thích con à, thích chim to của con không, Viên Tích Thành lại hỏi, mẹ thích chim to của con. Lạc Anh đáp lời, lại nói, chim lớn của con thao âm hộ mẹ thật thoải mái, phía sau Viên Thủ Nghĩa đang trịch cô bỗng nổi lên sự nghi ngờ, vỗ vú cô, nói, vì sao kêu em là mẹ Tích Thành thích, Lạc Anh rên rỉ nói, thì ra cô không biết. Viên Thủ Nghĩa dùng sức đẩy nam căn tím đen bên ngoài tràng đạo hoàn toàn đi vào, nghe cô thô xuyễn cùng rên rỉ, trong lòng hắn cực kỳ thư thái, vậy không cần nói cho cô biết, cứ để cô vĩnh viễn bảo trì phần hạnh phúc và trong sáng ấy đi.